Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913, hoàn toàn nghiền ép. Chỉ bằng ngươi, Lý Mục trên dưới đánh giá Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ. Tuổi trẻ, cũng coi là anh tuấn, có một loại nhanh yếu giật xuất lai tự tin, trên người tu vi gợn sóng không tầm thường. Có thể nói là từ khi đi tới thế giới này, gặp qua mạnh nhất một người. Đương nhiên, chỉ bằng ta, Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ nói. Khoảng thời gian này, ta bận bịu chân thần chuyện vật, hoàn mỹ xử lý chuyện giang hồ. Đúng là bị ngươi thành danh. Bất quá, ngươi xông hạ cái kia chút tiếng tăm. Ở trong mắt ta, bất quá là từng cuộc một cười nhạo mà thôi. Cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Lý Mục khinh thường nói, vì cái gọi là chân thần, ngươi ngay cả Tứ Hải Thần Giáo cũng không để ý. Ha ha, Tứ Hải Thần Giáo bất quá là ta tẻ nhạt lúc một cái đồ chơi mà thôi. Lý Chí Viễn, đúng là ngươi hết sức để ta bất ngờ a. Một năm trước ta đều nhanh chơi ngươi chết bầm, không nghĩ tới ngươi lại có thể cám mặn vươn mình. Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ tự tiếu phi tiếu nói, một năm trước, gặp Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ là cái kia chân chính Lý Chí Viễn. Trước mắt áo bào trắng người trẻ tuổi cùng một năm trước so với. Khí chất xảy ra biến hóa rất lớn, thân hình cũng có sai biệt, vì lẽ đó ngay lập tức, dung hợp Lý Chí Viễn trí nhớ Lý Mục, thiếu một chút không có đưa hắn nhận ra đến. Có lẽ là bởi vì Lý Chí Viễn còn sót lại tình cảm nguyên nhân. Lý Mục đang nhìn người này thời điểm, một loại khó khống chế căm ghét cùng sát ý. Ở trong nội tâm bắt đầu bay lên, đồ chơi, chẳng lẽ cuồng sư tiêu chiến cũng là của ngươi đồ chơi? Lý Mục hỏi ngược lại nói, Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ hừ lạnh nói, lão gia hỏa già rồi, bất quá là một cái phiền toái mà thôi. Ỷ vào cùng ta có một chút xíu huyết mạch ngọn nguồn. Tự đối với ta qua tay múa chân. Cho ngươi mượn tay, diệt trừ cũng tốt. Chờ ta giết ngươi, đem ngươi đầu người, bày ở hắn trước mộ phần. Xem như là báo thù cho hắn. Xứng đáng hắn, tốt một cái người vô tình vô nghĩa. Trầm Tiểu Nguyệt là ngươi phái người bắt. Lý Mục nói, Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ cười ha ha. Không sai, người nữ nhân kia huyết, đối với chân thần tới nói, phi thường trọng yếu, nguyên bản đưa nàng nuôi ở Hồng Tụ Chiêu bên trong, như nuôi lợn một dạng, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, liền muốn lấy máu, ai biết lại bị ngươi cứu đi, ta không thể không dùng hơi có chút thủ đoạn, mới đưa nàng tiếp trở về. Lý Mục trong lòng căng thẳng, nói, nàng hiện tại ở đâu bên trong? Há, ngươi là tới cứu người. Ha ha, thực sự là hiệp can nghĩa đảm a. Vì là một cái không thế nào trọng yếu nữ nhân, dám xông Huyền Thiên Vân Cung. Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ trên mặt có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Dùng mèo làm trò con chuột giống như ánh mắt. Nhìn Lý Mục, nói, này giam trong lao dưới đất 30 mét. Liền là chân thần chi ổ, chỉ cần ngươi có thể ở thời gian một nén nhang bên trong, thông qua cửa ải của ta, chạy tới chân thần chi ổ, có lẽ còn có cơ hội cứu lại người phụ nữ kia. Xách xách xách, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội, nghe lên rất đơn giản. Lý Mục nói, ha ha a hát ra, ngươi nói cái gì, rất đơn giản. Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ bắt đầu cười lớn, phảng phất là nghe được trên thế giới lớn nhất cười nhạo một dạng. Cười ngửa tới ngửa lui, nói, ha ha, Lý Chí Viễn, ngươi biết tại sao trong này chờ ngươi sao? Lý Mục nói, bởi vì vội vã đầu thai đi. Hừ, ngông cuồng, Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ vẻ mặt đột nhiên ác liệt. Nói, ta biết. Ngươi đã là thứ 10 cảnh tu vi, sau khi phá rồi dựng lại, chưa tới nửa năm thời gian, ngươi có tu vi như thế, đích thật là đáng giá kiêu ngạo. Thế nhưng, ngươi biết, ta bây giờ là tu vi gì sao? Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, khó có thể hình dung khủng bố khí tức, khác nào viễn cổ đại dương dâng trào mãnh liệt một dạng. Ở đây cái vẫn tính là rộng rãi trong thạch thất kích đống lên. Uyển như thần ma phủ xuống uy áp. Một hồi, lệnh phía sau hắn đệ nhất kiếm nô, cũng không khống chế được phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. 11 cảnh, 11 tiên biến cảnh tu vi, trong truyền thuyết cảnh giới, tứ hải thần giáo thiếu chủ ha ha bắt đầu cười lớn. Trong tiếng cười, tràn đầy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin. Đệ nhất kiếm nô miễn cưỡng nhấc đầu, nhìn về phía tứ hải thần giáo thiếu chủ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng kính nể. Nguyên lai thiếu chủ thực lực đã đạt đến bước đi này sao? Thật là đáng sợ. Thế gian này, ngoại trừ vĩ đại chân thần ở ngoài, còn có mấy người là thiếu chủ đối thủ? Hắn lại hướng về Lý Mục nhìn lại, trong tiềm thức cảm thấy, ở thiếu chủ mạnh mẽ như vậy tu vi bên dưới, coi như là thiên tài như Lý Chí Viễn, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại loại trình độ này uy áp chứ. Thế nhưng, này vừa nhìn bên dưới, một kiếm nô biểu tình trên mặt nháy mắt đông lại, bởi vì hắn nhìn thấy, Lý Chí Viễn không có bất kỳ tình huống khác thường, đừng nói là quỳ, sợi tóc đều không có loạn, tự liền Lý Chí Viễn sau lưng thiếu niên kia, cũng thân thể đứng thẳng tắp, xảy ra chuyện gì? Lý Chí Viễn hoàn toàn ngăn trở triệt tiêu thiếu chủ uy áp. Lẽ nào, một cái đáng sợ suy đoán, ở đệ nhất kiếm nô trong lòng nổi lên, tứ hải thần giáo thiếu chủ biểu tình trên mặt, cũng thay đổi, ngươi càng cũng tiến vào thứ 11 tiên biến cảnh. Thứ 11 cảnh, Lý Mục cười cợt, đưa tay, ngươi đoán lại, theo Lý Mục động tác này. Một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi vô hình sức mạnh to lớn từ trong tay của hắn tuôn ra. Át ở tứ hải thần giáo thiếu chủ cổ, đưa hắn một tấc địa lăng không nhiếp đi qua. Treo ở Lý Mục trước người hai thước giữa không trung, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, quyền đấm cước đá, đều không thể tránh ra. Cái gì? Đệ nhất kiếm nô đầu đều nhanh khiếp sợ nổ tung. Tứ hải thần giáo thiếu chủ cũng là trừng mắt to, khó có thể tin nhìn Lý Mục, thanh âm khàn khàn, nói, không, không thể, ngươi làm sao sẽ có loại này loại sức mạnh này, ngươi đây không phải là 10 cảnh, không, cũng không phải 11 cảnh, ngươi là, lẽ nào ngươi là 12 huyền thủy cảnh, Lý Mục nhàn nhạt nói, tân quả, tiếp cận câu trả lời chính xác. Nhưng không có tưởng thưởng nha, cái này không thể nào, người rốt cuộc là làm sao làm được. Tứ hải thần giáo thiếu chủ điên cuồng giãy giụa, cuồng bạo thôi thúc trong cơ thể 11 cảnh tiên biến cảnh huyền khí. Nhưng cũng bị chặt chẽ áp chế, không cách nào nhấc lên chút gợn sóng nào. Hắn chính là được chân thần trợ giúp, mới có thể lấy không bình thường phương thức, tiến vào 11 cảnh. Có thể nói là từ cổ chí kim có 102 cơ duyên. Đã là một cái kỳ tích, nhưng một năm trước chỉ có 6 cảnh Lý Chí Viễn. Dùng không tới thời gian một năm, tự bước vào 12 cảnh. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Tứ hải thần giáo thiếu chủ không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản còn muốn cố gắng giải thích cho ngươi một chút. Thế nhưng, xin lỗi. Ta hiện tại không có thời gian, vì lẽ đó, gặp lại sau, Lý Mục không chút lưu tình phát lực, răng rắc một tiếng, giữa không trung tứ hải thần giáo thiếu chủ đầu lâu, lấy một cái nhìn thấy mà giật mình góc độ vặn vẹo. Trong cơ thể sinh cơ cũng trong nháy mắt bị phá hủy. Chết không thể chết lại, nhất định phải ở trước mặt ta tinh tướng. Chúng ta đi. Lý Mục mang theo đầu óc đã một mảnh hồ rán trầm giáp. Rời đi gian phòng này, đệ nhất kiếm nô ngơ ngác mà quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn tứ hải thần giáo thiếu chủ thi thể. Trong đầu trống rỗng, phảng phất là làm một cái dài lâu mà lại hoang đường ác mộng một dạng. Không thể tin tưởng vừa mới phát sinh tất cả. Đúng là thứ 12 huyền thủy cảnh sao? Phía trên thế giới này, thật sự có người có thể tu luyện tới loại lý luận này trên cảnh giới sao? Loại kẻ địch này, đơn giản là thật là đáng sợ. Hắn sở hữu ý chí chiến đấu cùng võ đạo tinh thần. Dường như hong gió cát điêu khắc một dạng, nháy mắt sụp xuống tiêu tan. Cả đời này, cái nào sợ sẽ là chìm đắm vào 18 tầng địa ngục. Cũng tuyệt đối không nghĩ lại cùng một người như vậy đối địch. Lý Mục mang theo trầm giáp, trực tiếp từ giáp tự tầng nhảy một cái mà hạ. Âm âm, ngục giam ở trung tâm nhất mặt đất rung động, trực tiếp bị đập mặc. Dưới đất 30 mét, một cái mới dưới đất không gian xuất hiện. Lý Mục thân hình, kèm theo số ít đá rơi bùn đất, đồng thời rơi vào trên mặt đất. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Lý Mục mới đứng vững, tựu có vô số bóng đen vọt lên, còn như cuồng triều, giết. Lý Mục trở tay rút ra tàn phế Bạch Vân Thanh Thủy đao. Huyền khí rót vào, đao pháp triển khai, chính là từ chiêu lộ thất kích bên trong diễn biến mà đến đao pháp. Trắng xóa đao quang lưu chuyển ra đi, sở hữu xông lên bóng đen, nháy mắt hóa thành xương máu cuốn ngược trở lại. Lúc này, Trầm Giáp mới nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Lúc này một cái dường như dưới đất tổ kiến một dạng cái hố bên trong. Đỉnh đầu có treo ngược thạch nhũ, màu sắc quanh co khúc khuỷu, lấy màu đỏ thắm chiếm đa số, như ảo cảnh một dạng. Xung quanh có mấy trăm người mặc màu đen vẩy cá bộ đầu giáp y võ giả. Từng cái thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Trước xông lên mấy chục, bị sư phụ một đao chém làm xương máu. Những võ giả khác bị hù ngã. Trong khoảng thời gian ngắn, lưỡng lự không tiến lên. Nơi đó, Trầm Giáp nhìn thấy, này bầy hắc y vẩy cá bộ đầu giáp y võ giả phía sau. Một cái đỏ tươi như máu thạch nhũ trên, tỷ tỷ Trầm Tiểu Nguyệt đang bị trói ở mặt trên, làm như đã hôn mê. Hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Giết. Lý Mục thân hình hơi động, khác nào lưu quang, đao thế như nước thủy triều, ung dung chém mở ra màu đen vẩy cá bộ đầu giáp y cao thủ võ lâm bao vây. Áp sát cái kia quỷ dị màu đỏ thạch nhũ, một đao chém về phía thạch căn, đồng thời nhu hòa đao khí cuốn về Trầm Tiểu Nguyệt, chuẩn bị cứu người trước. Nhưng lúc này, một đạo kinh phong đột nhiên từ thạch nhũ phía sau bắn ra, đến thẳng Lý Mục đầu lâu. Này kinh phong cực kỳ đáng sợ, nhanh như thiểm điện, mạnh như Lý Mục. Trong nháy mắt này, cũng cảm thấy lớn lao tử vong nguy cơ. Đao quang như đóa hoa sen hoa tỏa sáng, hóa công vì là thủ. Lý Mục thân hình đổ bay trở về, rơi ở mặt đất, lảo đảo lùi về sau 6-7 bộ. Mới dừng hẳn, mà trong tay hắn Bạch Vân Thanh Thủy đao, răng rắc một tiếng, cuối cùng triệt để vỡ vụn, mảnh vụn rơi rụng, chỉ còn lại có một cái chuôi đao. Ngu xuẩn người phàm, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi đáng chết. Một cái âm lãnh không mang theo chút nào nhân loại tình cảm âm thanh, từ cái kia màu máu to lớn thạch nhũ phía sau truyền đến. Mặt đất hàng loạt chấn động. Lý Mục nhìn thấy một cái to lớn màu đen quái vật từ hố nơi sâu xa chậm rãi đi ra. Đây là một cái dạng gì quái vật a? Nó đầy đủ có cao hơn 10 mét, như một cái loại nhỏ dãy núi. Thân thể phẳng phất là từ sinh vật bất đồng thi thể khâu lại mà thành. Chắp vá lung tung, hiện đầy bất định, có 8 cái chân, 4 con tay. Một cái vượt xa người bình thường đầu lâu lớn nhỏ đầu. Trên mặt có từng đạo giải phẫu khâu lại đường may một dạng vết rách. Màu đen nhạt mủ nước. Từ trên mặt của nó, trên người một ít nhỏ bé trong cái khe không ngừng chảy ra. Càng quỷ dị hơn chính là, trên người nó, còn có mấy 10 cái màu đỏ thấm xúc tu. như là roi một dạng, co rút lại như thường, ở xung quanh cơ thể vung vẩy lượn lờ. Vừa nãy xúc tu đẩy lùi Lý Mục chính là trong đó một cái xúc tu. Đây là cái thứ gì? Lý Mục tung hoành tinh hà, làm người hai đời còn chưa từng gặp loại đồ chơi này. Lẽ nào tứ hải thần giáo thiếu chủ trong miệng chân thần chính là một cái như vậy quái vật? Có chút vô nghĩa à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.